Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Từ từ nắm vào, cảm giác này thật kỳ lạ. Lẽ nào, ngài Lê, chuyện này giải quyết đơn giản thế sao? Mọi chuyện dường như đã kết thúc, lại luôn có một người không muốn thấy mọi người được giải quyết quá đơn giản. Ví dụ như Tống Nghiên, vệ thần quay đầu lại lãnh đạm nhìn cô một cái. Trước đây sao hắn lại cảm thấy cô gái luôn thích chinh phục quyền lực? Bây giờ nhìn lại đúng là chẳng còn chút mùi vị nào hết. Con người phải có lòng khoan dung, đạo lý này mà cô còn không hiểu được. Vậy mà cũng học pháp luật. Hắn không biết thứ sách cô học là sách gì nữa. Váy băng nhỏ tựa đầu vào vai giữ húc. Cậu bé lộ rõ vẻ không thích giọng nói và thái độ của Tống Nhân. Chớp mắt, đáy mắt giữ húc cũng có một lớp băn. Hình như, quyết định của tôi không tới phiên người khác can thiệp. Vệ thần, quản lý người phụ nữ của mình cho tốt. Hắn trừng mắt nhìn vệ thần nhếch môi cười. Đừng lôi tôi vào, người này cho tới bây giờ còn chưa phải là của tôi. Các người... Bị nói cho không còn chút thể diện, Tống Nhiên lộ ngay bản chất tiểu thư. Cô vừa định phát hỏa lại nhìn thấy một người đàn ông khác vội vàng đi về phía họ. Khi hắn nhìn thấy bánh bao nhỏ, bước chân càng nhanh hơn, trên gương mặt lộ rõ phải lo lắng. Ngài Bạch, lập tức Tống Nhiên thu lại vẻ mặt tức giận, thay vào đó là nụ cười thật tươi. Sao mặt thay đổi cũng nhanh thật, khiến người ta thán phục. Xin chào ngài Bạch, tôi là Tống Nhiên. Hôm trước có tới công ty của ngài, tôi mong sẽ trở thành luật sư riêng của công ty ngài. Cô cười thật thân thiết. Trước mắt thiếu chết sự cao ngạo liền biến mất. Đây có thể là người lãnh đạo trực tiếp trong tương lai. Tất nhiên là phải khách khí rồi. Cô đưa tay ra, nụ cười vô cùng tự tin. Bởi vì cô hoàn toàn tin tưởng với điều kiện của cô. Tuyệt đối là người có tư cách nhất so với những người khác. Nếu Bạch Thị không chọn cô, không phải cô bị tổn thương mà chính là Bạch Thị sẽ bị tổn thất. Thiếu chết đi thẳng về phía trước, nụ cười trên mặt Tống Nghiên ngày một tươi. Cô quá mức tự tin vào bản thân. Thiếu chết đã đi tới, nghe lại chẳng để ý tới Tống Nghiên, có ngồi là bàn tay cô đang đưa ra. Cô cảm giác có một cơn gió nhẹ thổi qua mặt thật lạnh, nhưng da mặt cô lúc này lại nóng muốn chết, thậm chí hai tay đều đỏ lên. Thiếu chết đi qua cô, đứng trước mặt Dĩ Húc. Hắn nhìn bánh bao nhỏ trong nắm Dĩ Húc khẽ mỉm môi. Bà Bao ngẩng đầu, vừa nhìn thấy Thiếu chết miệng nhỏ liền méo máu, ngậm nước mắt. Cha, cậu bé nghẹn ngào gọi, bàn tay bé mập vươn ra. Thiếu chết đau lòng ôm lấy Bao Bao trong lòng Dĩ Húc. Vừa rồi Bao Bao chỉ khóc thút thít, nhưng vừa thấy hắn liền bật khóc to. Nước mắt không ngừng chảy xuống, hai tay béo mập ôm chặt lấy cổ hắn. Cha, Bao Bao muốn mẹ, Bao Bao đói, Bao Bao muốn sữa. Cậu bé nghẹn ngào nói từng tiếng, cả gương mặt đẫm nước mắt. Bao Bao ngoan, chúng ta về gặp mẹ nào. Hắn ôm chặt Bao Bao, tuy rằng vẻ mặt vẫn bình tĩnh, nhưng trong mắt lộ rõ sự đau lòng. Cho tới bây giờ hắn đều chưa nhìn thấy Bao Bao khóc thương tâm như thế. Trái tim Dĩ Húc lập tức có một khoảng trống. Tay hắn vẫn duy trì động tác kia, chưa từng buông xuống. Vệ thần trợn mắt nhìn, không thể nào. Trên thế giới này không có sự trùng hợp như vậy chứ. Cái bánh bao này không ngờ lại là con của thiếu chết. Anh Lê, khiến anh chê cười rồi. Còn có cảm ơn mọi người. Thiếu chết khẽ gật đầu một cái, ánh mắt nhìn thấy bé gái gầy yếu đứng cạnh Hà Duyên. Con là Đồng Đồng, chú đã nghe gì tôi nói về con. Đồng Đồng đúng là rất đáng yêu. Hắn ôm bánh bao nhỏ, cơ mặt nở nụ cười. Thế giới của trẻ con không giống với thế giới của người lớn. Thế giới của trẻ con rất trong sáng, rất đơn giản. Đồng Đồng ngượng ngùng cười, cả người hơi sợ vào người Hà Duyên. Khóe mắt vệ thần như cong lên, cảm giác bản thân mình cũng đang xúc động vì nụ cười mà hắn chưa bao giờ nhìn thấy. Bé gái này đúng là rất đáng yêu, giống như những gì thiếu chết nói. Bà Bảo đặt ngón tay lên miệng, đưa bà vai. Thiếu chết nhắm mắt lại. Cậu bé khóc đã mệt lắm rồi. Xin lỗi anh Lê, lần này đã làm phiền anh rồi, cảm ơn anh. Đúng rồi, đây là con tôi. Bấy bao nhỏ, lần này cảm ơn mọi người nhiều lắm. Hắn vỗ vỗ mông nhỏ của Bao Bao. Bảo bối về nhà với cha nào. Bà Bao khẽ mở mắt ra nhìn Đồng Đồng đứng cạnh Hà Duyên, đôi tay mập kéo áo hắn. Cha, Bao Bao muốn chị. Chị. Bao Bao không chịu lắc đầu, cái gì cũng không muốn đi. Thiếu chết đã hiểu rõ, lại nhìn về phía Dễ Húc. Ngại quá, có thể phiền anh Lê một chút được không? Vị nhân viên này có thể cho tôi nhờ một ngày hay không? Thiếu chết chị Hà Duyên hỏi. Cuối cùng Dễ Húc thả hai tay xuống khẽ gật đầu. Đi thôi, cô Hà. Thiếu chết cười cười nhìn Hà Duyên. Hà Duyên nắm tay Đồng Đồng, hắn biết tên cô. Nhất định là Tử Lạc đã nói cho hắn. Người đàn ông này chính là người mà Tử Lạc đã nói với cô. Cô không khỏi vui mừng cho Tử Lạc. Người đàn ông này đúng là người tốt. Bởi vì có hắn nên thế giới này mới bớt đi một người phải sống như Hà Duyên. Tổng tài, tôi sẽ trở lại ngay. Cô hơi cúi người trước Dễ Húc, rồi đi theo Thiếu Chiết. Mặc dù rời khỏi công ty, nhưng ai có thể đoán được cô sẽ mang lại cho tập đoàn Húc Nhật bao nhiêu lợi ích. Húc, tôi thấy lần này chúng ta có khả năng thành công lớn rồi. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net